Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hiện thực thường không được như ý. Sau khi Tiểu Nhan đồng học thật vất vả cũng phân biệt được muối và đường trắng. Trứng ráng trong chảo cũng đã truyền đến mùi vị lạ. Nàng vừa la hét vừa lao vào cứu nguy. Vừa mới tắt lửa, chiếc nồi sữa nhỏ bên cạnh lại ọc ra phân nửa sữa bò. Tả Nhan hốt hoảng cầm nồi sữa nhỏ lên, bay nhanh đặt lên bàn bên cạnh, sau đó thở phì phò dùng sức thổi vào ngón tay bị bỏng. Chỉ hơn 10 phút sau, nhà bếp đã trở thành một đống hỗn độn, rất giống có quỷ vào thôn cướp bóc. Nàng buồn bực nhặt rẻ lên, vừa lau sữa bò trên bếp vừa cảm thấy trong lòng hoang mang. Trước khi Du An Lý đến đây, bữa sáng bữa tối đều là A Di đúng giờ đến nhà làm xong. Nàng cũng đứng bên cạnh quan sát mấy lần. Cảm giác phi thường đơn giản nên nàng tràn đầy tự tin trong việc nấu nướng. Kết quả là hôm nay nàng chỉ mới nấu ăn lần đầu tiên, đã phải trải qua trù nghệ khốn khổ. Đây là cái gì? Người ngồi bên giường nhìn mâm đồ ăn trên chiếc bàn vuông nhỏ, bình tĩnh hỏi. Trứng rán. Tả Nhan hữu khí vô lực trả lời. Còn cái này? Du An Lý chọc vào vật dài màu đen trong đĩa. Tả Nhan gục đầu xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Lạp xưởng rán. Du An Lý gật gật đầu, cầm nĩa đâm xúc xích, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Cô chậm rãi nhai, thời gian càng dài, đầu của Tả Nhan càng cúi thấp, giống như một nghi phạm đang chờ phán quyết của thẩm phán. Du An Lý ăn lạp xưởng xong, nhấp một ngụm sữa rồi nói, hương vị không tệ. Tả Nhan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, giống như đang tìm ra bằng chứng lừa gạt từ mặt cô. Du An Lý nâng nĩa trên tay, đưa lạp xưởng lên miệng nàng. Không tin thì tự mình nếm thử xem. Tả Nhan nhìn chằm chằm vào mắt cô, há miệng cắn một miếng. Vỏ ngoài vàng giòn, thịt trong lạp xưởng có chút mặn, có chút dai, trong miệng có chút tiêu đen. So với bề ngoài thì hương vị thực sự không tệ lắm. Đôi mắt của Tả Nhan đồng thời sáng lên. Du An Lý mỉm cười, thu tay về, tiếp tục ăn bữa sáng dành riêng cho cô. Tả Nhan nhìn ý cười chợt lóe trên mặt cô, bỗng nhiên hoảng hốt, thật kỳ quái, sao trước kia nàng lại không phát hiện Du An Lý lớn lên xinh đẹp như vậy. Đôi mắt to lại sáng, khóe mắt hơi hếch, hàng mi dài xoăn, giống như con lai. Cái mũi nhỏ nhắn, thanh tú nhưng nhìn nghiêng cũng có thể thấy sống mũi cao thẳng, tinh xảo giống như được bác sĩ thẩm mỹ đo lường. Còn có môi, ánh mắt của Tả Nhan lưu lại trên đôi môi hồng nhạt, nhìn rất giống lớp vỏ hồng nhạt của dâu tây đại phúc. Hẳn là rất mềm, làm sao vậy? Du An Lý uống cạn hai ngụm sữa nóng cuối cùng, đặt cốc xuống nhìn qua, hỏi nàng. Tả Nhan lập tức đứng dậy đi tới, bắt đầu dọn dĩa bà ly trên chiếc bàn vuông nhỏ. Tôi đi rửa bát, chị nhớ gọi điện thoại xin nghỉ. Hai ngày nay không được ra ngoài, nếu không thì đi bệnh viện. Nàng nhàn nhạt chuyển đề tài, lảng tránh câu hỏi vừa rồi. Tầm mắt của Du An Lý đặt ở trên mặt nàng một lúc, thấy nàng cúi đầu không nói tiếng nào, cuối cùng mới gật đầu. Cầm mâm cơm cùng cái ly, Tả Nhan bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu. Sau khi không còn người trong phòng, lập tức liền yên tĩnh, giống như đại đa số thời điểm của căn phòng này. Du An Lý liếc nhìn cái bàn vuông nhỏ đặt trên giường, cũng không biết nàng tìm ở đâu. Còn gọi là người lười biếng nhất định phải có. Trên đùi cô đắp một chiếc chăn màu phần hồng, mặt trên còn phảng phất mùi sữa nhàn nhạt độc thuộc của thiếu nữ. Khi cô đột nhiên phục hồi tinh thần, cô mới phát hiện không gian của mình tràn ngập mùi hương của một người khác. Du An Lý nhớ đến đêm qua, cô ôm một cái, lo sưởi, ngủ một giấc đến sáng hôm sau thức dậy, cô vẫn còn chút luyến tiếc giấc ngủ sâu khó có được này. cho đến khi cô phát hiện mình bị một con thỏ gặm. Thoát thân khỏi miệng con thỏ điên thực sự là quá trình bất kham. Nhưng ngoài ý muốn chính là cô không có quá nhiều cảm xúc với vấn đề này. Nếu có, vậy có lẽ không phải là chán ghét hay tức giận. Nhưng đó cụ thể là gì? Cô cũng lười đoái hoài đến. Có lẽ trước hôm qua sẽ là bao dung, giới hạn cao nhất của cô dành cho cô gái này. Nhưng hiện tại, giới hạn cao nhất, vô hình tựa hồ đã biến mất. Coi như là đền đáp ân tình đi. Suy cho cùng, trên đời này, thứ khó trả hết nhất chính là món nợ ân tình. Tả Nhan rửa bát đĩa xong nồi xong, lại va va đập đập dọn dẹp phòng bếp. Phát hiện ra những chuyện ngày thường tưởng chừng như đơn giản này lại rất phiền toái. Như vậy, trình độ lợi hại của đầu củ cải lại tăng lên. Nàng tức giận nghĩ, nhưng nàng là một người rất hay quên. Khi đối mặt với những việc quan trọng, não của nàng sẽ tự động đặt những vấn đề nhỏ nhặt khác vào. Hiện tại nàng nhớ lại những chuyện hôm qua mình không có thời gian nghĩ. Lập tức ném đi, cho khôi hài, vừa mới phát sinh ra sau đầu. Cái gì, đùa giỡn, cái gì dâu tây đại phúc, hiện tại không còn quan trọng nữa. Tả Nhan uống một cốc sữa nóng, ăn một lát bánh mì nướng lấp đầy bụng. Rửa cốc xong, nàng xỏ dép chạy lên tầng 2, trở về phòng bật máy tính lên. Thứ này chỉ được mẹ nàng gửi tới sau khi có kết quả thi. Lịch nghỉ hè Tả Nhan thiếu chút nữa đã đào sâu 3 mét đất ở sân nhà. Nhưng nàng không thể tìm thấy nơi giấu máy chơi game cùng máy tính. Như thế nào nàng cũng không hề nghĩ tới. Những thứ này căn bản không có để ở nhà. Mạnh Niên Hoa là một nữ nhân tàn nhẫn. Tả Nhan gác hai chân lên, vội vàng mở trang web, đăng nhập vào nơi mua sắm trực tuyến, bắt đầu thêm mọi thứ vào giỏ hàng. Vàng dự trữ trên giỏ hàng rất sung túc, cho nên khi lựa chọn nàng chỉ nhìn vào nhãn hiệu và chất lượng mà không cần quan tâm đến giá cả. Dù sao sau khi mua về, liền lừa đầu củ cải đều là hàng vỉa hè. Tả Nhan ngâm nga giai điệu nhỏ, chọn một chiếc chăn lông ấm áp và hai bộ đồ ngủ nhung san hô. Trước khi đặt hàng, nàng nhớ tới bộ đồ ngủ hoạt hình trong tủ của mình. Đầu nhỏ vừa chuyển, lại tăng số lượng bộ đồ ngủ nhung san hô thêm một bộ. Một bộ là màu xám nhạt, một bộ là màu xanh nhạt. Sau khi chọn những thứ này xong, nàng đi mua sắm trên trang web một lúc, thêm vài thứ linh tinh vào giỏ hàng. Cuối cùng một cái nhấp chuột đặt hàng, chọn thanh tính tiền. Làm xong chuyện này, tảng đá lớn trong lòng Tả Nhan thực sự rơi xuống đất. Nàng thoải mái đứng dậy, tắt máy tính rồi chạy sang phòng đối diện. Du An Lý đang ngồi bên giường đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu hỏi, em làm bài tập chưa? Tả Nhan dừng bước, TSK, một tiếng, chán ghét quỷ đầu củ cải. Thật làm nàng ngột ngạt, nàng cao hứng đầy mặt nói, sáng thứ bảy ai lại làm bài tập a? Du An Lý ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trả lời, lúc tôi đi học, đều là tối thứ sáu làm xong bài tập. Vậy chẳng phải thứ bảy chị cũng không làm sao? Tả Nhan chống nạnh, đúng lý hợp tình nói. Vậy có khác gì tôi? Du An Lý, cách chương.